Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, cường nhân vô cùng. Sóng lớn vỗ bờ, mưa gió phấp phới, bảy đạo bóng người, đứng tại ven biển, lẫn nhau tuy là đồng môn, lần nữa trùng phùng, lại không trùng phùng vui sướng, rõ ràng một cái rằng co tràng diện. Vạn Cát trên mặt nộ khí chưa tiêu, thần sắc âm trầm, hắn chép ở sau lưng ống tay áo bên trong, một đạo kiếm quang ẩn ẩn lấp lóe. A Phong cùng A Bình đều là vẻ mặt bất thiện, tựa hồ có chút cười trên nỗi đau của người khác, mà riêng phần mình ánh mắt bên trong lại lộ ra sát khí. A Tam đứng tại ngang eo sâu nước biển bên trong, hoảng loạn. Hắn gầy lùn thân thể, theo lấy sóng biển chập trùng lắc tới lắc lui, mà hắn một đôi mắt to hãy còn chăm chú nhìn trên bờ biển tình hình. E sợ cho hơi không cẩn thận mà rước lấy thao thiên đại hỏa. Phùng Điền khẽ nhíu mày, Thủy Trung lặng yên không lên tiếng, chỉ là hắn quen có rụt rè hờ hững, nhiều hơn rồi mấy phần ngưng trọng. A Thắng y nguyên ngồi ở trên mặt đất, duỗi lấy hai tay, lại là quẫn bách chật vật, lại là bất đắc dĩ tuyệt vọng. Mọi người chú ý phía dưới, nhưng Sở Trường phát áo trắng theo gió bay lên, một bóng người lẻ loi bất quần, cao ngạo khí thế tràn trề bốn phương. Hai tay của hắn bên trong càng là ánh kiếm phừng phực, lại thêm trước mặt huyền thiết trọng kiếm, tà cuồng mà lại hung hãn sát khí làm người ta ngạt thở. Mà liền tại lúc này, hắn đột nhiên lên tiếng, không hỏi nguyên do, trước cho ta gắn lên một cái phản bội tội danh. Ha ha, Vô Cữu cất giọng hỏi vặn, lập tức lại ha ha cười lạnh, xem ra nếu muốn trở thành tiền bối nhân vật, trừ rồi cao cường tu vi bên ngoài, lấy mạnh hiếp yếu cùng đùa bỡn tâm kế thủ đoạn, cũng là không thể thiếu đâu. Hắn giống như tải tự mình trêu chọc, trào phúng ý nồng, lại rõ ràng đang cười nhạo Vạn Cát, chế giễu một cái nhân tiên tiền bối. Mà hắn tiếng cười chưa rơi, trầm giọng lại nói, Vạn Cát trưởng lão, ta lại hỏi ngươi, lời mới rồi nói, mặc dù khó nghe, nhưng cũng mập mờ mịt mờ, còn cố kỵ mấy phần thể diện, mà trong nháy mắt, chỉ mặt gọi tên, như là một bàn tay phiến đến trên mặt, lại không lượn vòng chỗ trống. Vạn Cát đè xuống lửa giận, hai mắt híp mắt, chỉ chờ nhược điểm nơi tay, đến cái hậu phát chế nhân. Ai ngờ một cái vãn bối đệ tử dám như thế vô pháp vô thiên. Hắn lập tức không thể nhịn được nữa, như muốn bạo khiêu mà lên. Bất quá, hắn nếu là biết rõ kia cái người trẻ tuổi từng đem lớn như vậy thần châu tiên môn quấy đến long trời lở đất, cũng đem đông đảo nhân tiên cao thủ lộn nhảy chết đi sống lại, hắn nhất định sẽ vì rồi hôm nay lỗ mãng vô tri mà hối hận không thôi. Vô Cữu bá nhưng lên tiếng, liền không dung có người phát tác. A Phong, A Bình tai họa đồng môn, ngươi tại sao bỏ mặc? Ta không tiếc sinh tử giúp ngươi thoát khốn, ngươi thân là tiền bối chưa từng có hơn phân nửa câu ca ngợi hoặc là cảm ơn lời nói, như thế ngược lại cũng thôi. Ta hỏi lại ngươi, hắn, ba, cuốn một cái tay áo dài, cầm kiếm quang biến mất, tiếp theo lưng chép hai tay mà nghiêm nghị quát nói, miệng ngươi miệng bày tỏ vì rồi đệ tử an nguy suy nghĩ, nhưng vì sao muốn để ta bốn người mù quáng xông loạn? Một khi gặp được Huyền Vũ Cốc cao thủ, phải chăng liền có thể giúp đỡ ba vị lại ngăn trở một kiếp? Nếu như ngươi sợ ta trở thành vướng víu, đưa tới mầm tai vạ, không ngại nói rõ, như thế lại nhiều lần lừa gạt, toan tính lại vì cái nào vậy? Liên tiếp thét hỏi, hùng hổ dọa người, mà lại lời lẽ chính nghĩa, nói năng có khí phách, Vô Cữu cũng không coi như thôi, tiếp tục không buông tha. Như thế dối trá tiến hành, làm người ta thất vọng đau khổ. Ngày sau gặp phải sư môn trưởng bối, tin tưởng tự có công đạo. Vạn Cát hai mắt không còn híp mắt, mà là trợn lên, ở ngực chập trùng, muốn nổi giận không nói gì. Hắn thần sắc giãy giụa một lát, đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, nói năng bậy bạ, ta há có thể như lời ngươi nói không chịu nổi. Uổng ta dụng tâm lương khổ, ngươi, há, là ta oan uổng trưởng lão. Vô Cứu đột nhiên thần thái thu vào, lời nói nhanh quay ngược trở lại, không nói thêm lời, quay đầu hướng về phía sau lưng ba vị đồng bạn ra hiệu. Các vị, ngại gì ở đây nấn ná mấy ngày đâu, ở trên đảo phong cảnh không sai u, vừa mới vẫn là hung hãn bá đạo. Liều mạng tư thế, thoáng qua ở giữa, lại trở thành người không việc gì đồng dạng. Hắn nắm lên trường kiếm gánh tại trên vai, nhanh chân chạy lấy ở trên đảo đi đến. Vạn Cát không kịp chuẩn bị, vẻ mặt trần trờ, A Phong cùng A Bình gấp rồi, trưởng lão, nhiều người bắt mắt, há có thể do hắn làm càn. Môn quy ở đâu, im miệng, ta tự có phân tắc. Vạn Cát càng thêm tức giận, há miệng cắt ngang hai người, về phần có gì phân tắc, hắn vậy nói không rõ ràng. Hắn hướng về phía kia bóng lưng rời đi hung hăng trừng mắt liếc. Ngược lại nghiêm nghị quát nói, A Thắng, trước đây phát sinh chuyện gì? Cho ta tự thực nói đến. A Thắng vẫn sợ hãi không thôi, mà tình hình nghịch chuyển lại để cho hắn hoa mắt. Trưởng lão, đệ tử không cần tiếp tục thay chỗ đi. Không cần, nếu bị người lấy cớ giá họa, ta liền trở thành sát hại đệ tử tội nhân. Trưởng lão bớt giận, hắn xưa nay cuồng vọng. Hừ, ta há có thể cùng tiểu bối chấp nhặt. Bất quá, hắn vậy quá mức cuồng vọng. Trưởng lão ngươi có chỗ không biết. Huyền Vũ Cốc ba nghiêu trưởng lão cũng từng bị hắn thỏa thích nhục nhã, cũng truy sát một ngày một đêm. Hắn truy sát ba nghiêu trưởng lão. Nói thật, vì đệ tử tận mắt nhìn thấy. Hắn liên tục giết Huyền Vũ Cốc bốn vị trúc cơ cao thủ. Lại đem ba nghiêu đánh cho thảm a. Hai đầu bắp đùi đều là lỗ máu. Cuối cùng may mắn đào thoát. Ba nghiêu trưởng lão tu vi. So ta không kém. Mà hắn chỉ là trúc cơ vãn bối. Có thể nào. Hắn cuồng vọng a. Không sợ chết a. Người không sợ chết. Quỷ thần vậy đau đầu đây. Vậy may mắn hắn nhiều lần liều mình cứu giúp, các đệ tử có thể còn sống, mà hắn tuyệt không dám mạo phạm trưởng lão, lại bởi vì A Nhã lâm nạn mà trong lòng đại loạn. A, mọi người đều biết, hắn tham tài háo sắc, có câu nói, sắc đảm bao thiên, hải đảo một chỗ khác, đồng dạng là phiến bãi cát, lại có đủ mấy chục trượng phương viên. Cũng liên tiếp trăm trượng núi đá chân núi, nơi đây ba mặt vòng nước, rừng cây tươi tốt, mưa sương mê mẩn, lại có sóng lớn tản ra mà biển trời cao xa, cũng là xem như cái khó được đặt chân địa phương. Lúc này, chân núi trên vách đá nhiều rồi một cái cửa hang, có lẽ là còn chưa hoàn thành, trong động y nguyên vỡ vang lên không ngừng, không cần một lát. Ba đạo bóng người thuận lấy ven biển tìm tới, nghe được động tĩnh, riêng phần mình tăng tốc bước chân, người cầm đầu, chính là A Thắng, xa xa nhìn thấy bên này tình hình, hắn liên tục gật đầu, núi kia cước thạch trên vách sơn động, cách đất ba thước, mà lại động cửa rộng thoáng, cũng xây dựng bậc thang, chỉ cần bố trí cấm chế, chính là một cái không thể tốt hơn động phủ. Hắn mặt mang vui mừng, thẳng đến cửa hang mà đến, theo sát phía sau Phùng Điền cùng A Tam, cũng đều là bộ dáng thoải mái, mà vừa mới đến gần, một luồng gió mạnh xen lẫn mảnh đá bụi mù từ trong động gào thét mà ra. A Thắng không tránh kịp, luống cuống tay chân, ngoài động có người, A Tam chạy trối chết, theo lấy gào thét, hắn như thế nào không biết có người. Cố tình giở trò xấu, Phùng Điền lạc hậu mấy bước, ngược lại là miễn đi một trận tay bay vạ gió, chỉ gặp Vô Cứu từ trong động đi ra, khóe miệng tươi cười, ha ha, ta làm ba vị đi theo Vạn Cát trưởng lão mà đi. từ đó mỗi người đi một ngả đâu. Ngoài ý muốn A Thắng mặc dù hành động không ngại, lại cùng phàm nhân không khác, khắp cả mặt mũi mảnh đá cho bụi, tức giận đến liên tục vung tay nhào đánh. Phi, ngươi quả nhiên cố tình. A Tam quay người trở về, nịnh nọt nói, sư huynh, lẫn nhau đều là người biết chuyện, ngươi làm gì giả bộ hồ đồ đâu. Ta giả bộ hồ đồ. Vô Cửu dựa lấy cửa hang, ôm lấy hai tay, dò xét lấy lần nữa gặp nhau ba vị đồng bạn, cười nói, A Tam, xin chỉ giáo. A Tam tiến đến phụ cận, muốn nói lại thôi. Phùng Điền đúng lúc đánh ra mấy phiến cấm chế, ngăn trở rồi bốn phía mưa gió. A Tam này mới đè thấp giọng nói, thần bí bí nói, Vạn Cát trưởng lão, sớm đã dò xét hiểu rõ vùng biển này hư thực, lại sợ người ta trở thành tiết lộ hành tung, liền có ý định xua đuổi. Một khi người ta lọt vào truy sát, hắn cùng A Phong, A Bình, liền có thể thừa cơ trốn tránh. Dầu gì vậy ném đi mấy cái vướng víu, ai ngờ người ta sau đó chạy đến, dây dưa không đi, khiến cho hắn ba người nguyện vọng thất bại, bây giờ cùng ở tại ở trên đảo đặt chân nghỉ ngơi. Nói không chừng lại thêm biến cố, càng nghĩ ra, vẫn là sư huynh đáng tin. Vô Cửu thu hồn nụ cười, nghi hoặc nói, các vị đã nhưng trong lòng biết rõ, sao không ở trước mặt điểm phá, ngược lại muốn thay chỗ đi, há không tự mình chuốc lấy cực khổ. A Tam nhìn hướng Phùng Điền, vừa nhìn về phía A Thắng, lung lay đầu, thành khẩn nói, không dám A, đắc tội tiền bối, đó mới là tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Há, thế là các vị liền chờ lấy ta tới chống đối trưởng lão. Người khác biệt A, người ngang ngược bá đạo, tiếng xấu truyền xa. Đánh giám, Vô Cửu há miệng liền mắng, giật mình nói, nguyên lai hồ đồ là ta, hắn nhịn không được, nhấc chân liền muốn đá người, A Thắng khoát tay ngăn cản, ai nha, bà nói hai nói liền sẽ ngươi chọn lựa giận, uổng ta còn nói khoác ngươi như thế nào lợi hại. Vô Cửu trợn hai mắt lên, ai muốn ngươi nói khoác, hẳn là ngươi vậy đang trêu cợt ta. A Thắng không có hộ thể linh lực, mảnh đá cho bụi quấn tại trên thân, lại thêm nước mưa cọ rửa, toàn bộ người vết bẩn không chịu nổi. Mở ra hai tay, vô tội nói, nhìn một cái ta thảm trạng, ai đang trêu cợt ai đây? Hắn lại nhấc chân đạp vào thềm đá, thở hồng hộc lại nói, lại không bế quan chữa thương, chỉ sợ bỏ mạng ở hoang đảo rồi. Nể tình ngày xưa tình cảm trên, ta cũng không thấy bên ngoài rồi. Lời còn chưa dứt, người đã một đầu đâm vào trong động, chợt tức truyền đến cái mông rơi xuống đất động tĩnh, còn có vui mừng tiếng thở dài. Vô Cửu, đa tạ động phủ của ngươi. Vô Cửu gặp A Thắng thân thể suy yếu, mà lại đầy người dơ bẩn, ghét bỏ sau khi, cho nên thoáng tránh né. Ai ngờ chính là vẻ bất nhẫn, vứt bỏ vừa mới đào bới động phủ. Hắn ngạc nhiên quay người, giận nói, A Thắng, ngươi khi dễ ta đây. Phàm tục có câu nói, giả ngu đe dọa. Hắn đến từ phàm tục, đối với này nói rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Ai ngờ tại phía xa dị vực, nhân tính ác tha vậy mà không có khác gì. A Thắng không có trả lời, A Tam cười rồi. Ha ha, ai dám khi dễ sư huynh đâu, thật sự là cường nhân vô cùng. Phùng Điền vậy khó được lên tiếng, sư huynh thương cảm sư thúc chi tình, làm người ta kính nể, không bằng ta cùng A Tam gian động phủ, đưa ngươi, đủ rồi. Vô Cửu đưa tay huy động, ánh mắt thoáng nhìn, Phùng lão đệ, ngươi vậy hiểu được bỏ đá xuống giếng rồi. Phùng Điền cúi đầu không nói. Trên mặt ẩn ẩn hiện ra ý cười. Hừ, hồ đồ là ta, thua thiệt cũng là ta. Đồng thời có cái thuyết pháp, cường nhân vô cùng. Vô Cửu hừ một tiếng, lung la lung lay hướng đi bãi biển. Dọc đường A Tam bên người, hắn ánh mắt liếc xéo. A Tam cuống quýt tránh né, không quên bưng bít lấy cái mông. Hắn đi ra ngoài xa hơn 10 trượng, này mới ngừng quay lại nhìn. Mưa gió bao phủ bên trong, trăm trượng núi đá im lặng đứng sừng sững. Bất quá, núi kia trên cũng không yên tĩnh. Có ba đạo thần thức quét ngang mà đến, lại vội vàng biến mất. Mà lại thôi, ngay tại chỗ nghỉ ngơi một thời gian, dù cho Huyền Vũ Cốc cao thủ tìm tới, vậy thì thế nào đây? Cầu vồng đều ở mưa gió sau, nửa ấm màn say rượu người qua đường, bể khổ rơi trầm chậm hồng trần loạn, một tỉnh mộng đến 3.000 năm. Ai, 3.000 năm quá lâu, chỉ sợ không sống tới lúc kia. Vô Cửu đưa tay lấy ra bầu rượu, ngẩng đầu rượu vào miệng, theo lấy một hồi mưa sương thổi qua, kẻ khác đã chui vào dưới mặt đất mà không thấy bóng dáng. A, hắn đi nơi nào, có thể nào không cáo mà biệt đâu. Ha ha, sư thúc chớ buồn, sư huynh cũng không đi xa. Hắn chỉ là trốn vào dưới mặt đất mà thôi. Há, sợ bóng sợ gió một trận. Sư thúc, chỉ có ngươi dám chiếm hắn tiện nghi nha. Nói bậy nói bạ, tình nghĩa không giá, chỉ là một cái sơn động lại không đáng nhắc đến. Giúp ta phong bế động phủ. Ta muốn bế quan, chấm ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN